Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902, có phải hay không bệnh nhân? Chương 902, có phải hay không bệnh nhân Lâm Thành Phi cũng không cần thu thập cái gì. Trực tiếp cùng Tôn Thiên Hoa đi ra nghi tâm viên. Đến đi ra bên ngoài, Tôn Thiên Hoa nhìn xem bầu trời sắc, lại giơ cổ tay lên nhìn thời gian, áy náy nói ra, Lâm thần y, không có ý tứ, ta đến thời điểm có chút vội vàng, không có chú ý tới thời gian, hiện tại đã là giữa trưa, muốn không, chúng ta ăn cơm trưa sẽ đi qua. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, không cần, lão gia tử thân thể quan trọng. Lâm thần y quả nhiên là thầy thuốc nhân tâm. Tôn Thiên Hoa từ đáy lòng tán dương, cùng tiến lên Tôn Thiên Hoa xe, trực tiếp hướng Tôn gia bước đi. Rất nhanh, ngay tại một tòa có chút biệt thự sang trọng trước dừng lại. Tôn Thiên Hoa phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau, từng cái hướng biệt thự trong đi đến. Biệt thự tầng 2, Tôn lão gia tử Tôn Cảnh Lâm trong phòng. Lúc này đã vây đầy người, Tôn Cảnh Lâm đại khái 70 tuổi trên dưới, yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn qua lại tựa như là đã hoàn toàn không có hô hấp. Tại hắn trước giường, có mấy cái thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc, đang không ngừng loay hoay các loại máy móc, gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng là, vô luận như thế nào, cũng không thể để Tôn Cảnh Lâm tỉnh lại. Còn có thật nhiều Tôn gia tiểu bối, đều tụ tập ở chỗ này, lo lắng nhìn lấy trên giường bệnh Tôn Cảnh Lâm. Lâm Thành Phi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Tôn Thiên Hoa liếc một chút, lão gia tử đều bệnh thành dạng này. Hắn lại còn muốn cùng Lâm Thành Phi cơm nước xong xuôi về sau lại tới. Là mục đích gì? Rất sợ Tôn Cảnh Lâm không chết. Đây chính là hắn hôn lão tử a. Vốn là Lâm Thành Phi thì đối Tôn Thiên Hoa không có ấn tượng gì tốt. Giờ này khắc này, càng là đối với hắn hảo cảm xuống tới băng điểm. Thậm chí trong lòng đã dâng lên mấy phần chán ghét. Không được, thật không được, một cái thầy thuốc chán nản nói ra. Lão gia tử, đã cứu không đến. Đúng vậy a, lão gia tử thân thể vốn cũng không phải là rất tốt. Lại bỗng nhiên bị giận khí công tâm. Tắc máu não bệnh tim các loại tiểu âu nặc cái tật bệnh cùng một chỗ phát tác. Liền xem như thần tiên cũng đến hết cách xoay chuyển. Mọi người, mời nén bi thương đi. Mấy cái thầy thuốc, mỗi cái đều là thanh âm bi thương nói ra. Những thầy thuốc này, đã có thể bị Tôn gia mời vào nhà. Đều là trong kinh thành đều có tên chuyên gia. Hiện tại bọn hắn tuyên bố bệnh nhân tử vong. Cái kia hẳn là... không có cái gì kém nhiều. Nhất thời, gian phòng bên trong một mảnh thê buồn bã. Có người che miệng nghẹn ngào nức nở. Có người trực tiếp đại khóc thành tiếng. Lương thầy thuốc, van cầu ngài, mau cứu gia gia của ta. Nhất định muốn mau cứu gia gia của ta a. Tôn Diệu Huy nắm kéo một cái thầy thuốc cánh tay. Than thở khóc lóc khẩn cầu nói. Tôn thiếu, ta... ta đã hết sức, lương thầy thuốc, ai thán một tiếng. Hiện tại lão gia tử thân thể tất cả bộ phận đều đã đình chỉ công tác. Chính là tử vong dấu hiệu. Chúng ta thật không có cách nào. Lương thầy thuốc, Tôn Thiên Hoa nhanh chân hướng về phía trước. Ngươi nói cái gì? Cha ta thật không có cứu. Lương thầy thuốc im lặng gật đầu. Tôn Thiên Hoa mặt lộ vẻ buồn sắc. Từng bước một đi vào trước giường. Áy náy lôi kéo Tôn Cảnh Lâm thu. Cha, thật xin lỗi, là ta tới chậm a. Trong phòng nhất thời buồn bã tiếng nổ lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Khóc cái gì khóc, người còn không chừng có thể hay không chết đây. Mọi người đều là sững sờ. Quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lúc này mới phát hiện. Tôn Thiên Hoa tại tiến đến thời điểm, còn mang đến một người đàn ông tuổi trẻ. Tôn Diệu Uy cái thứ nhất nhận ra Lâm Thành Phi. Hắn nhất thời chỉ Lâm Thành Phi tức giận gầm thét lên. Là ngươi, ngươi đến ta Tôn gia làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Lăn ra ngoài, ngươi tại nói ta, đây là ta Tôn gia, không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Tôn Diệu Uy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tới, đem gia hỏa này đuổi đi ra. Hắn chính đang lớn tiếng gào to, có thể trên đầu lại đột nhiên bị người trùng điệp đập một bàn tay. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn cha ruột Tôn Thiên Hoa, chính là một mặt nộ khí nhìn hắn chằm chằm. Ngươi cái con bất hiếu, dám đối Lâm Thần Y bất kính, cút ra ngoài cho ta. Tôn Thiên Hoa tức giận mắng. Tôn Diệu Uy ngẩn ngơ. Cha, ngươi, ngài nói cái gì? Ta để ngươi lăn ra ngoài. Tôn Thiên Hoa lại một chân đạp ở trên người hắn. Tôn Diệu Uy vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tôn Thiên Hoa rắn rắn chắc chắc đạp trúng, ngã trên mặt đất. Bất quá, hắn nhưng thật giống như không có cảm nhận được đau đớn giống như. Chỉ là ngơ ngác chỉ Lâm Thành Phi hỏi. Cha, ngài nói, hắn là ai? Tôn Thiên Hoa thật sự là khó thở. Một chân lại một chân đá vào Tôn Diệu Uy trên thân. Ta đánh chết ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật. Liền Lâm Thần Y cũng không nhận ra. Ngươi mở mắt con ngươi là dùng tới dùng cơm sao? Cái nào Lâm Thần Y à? Tôn Diệu Uy trong lòng run lên. Rung động hỏi. Hắn chỉ biết là Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang quan hệ không tệ. Thế nhưng là, thật không có đem hắn cùng gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y liên hệ với nhau. Tôn Diệu Quang là Tôn Nam đến. Lâm Thành Phi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, khẳng định cũng là Tôn Nam loại kia tiểu địa phương người A. Cùng hắn loại này gốc cây màu đỏ kinh thành đại thiếu hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là bây giờ, lão ba vậy mà nói cho hắn biết, gia hỏa này là Lâm Thần Y. Cái kia hố hắn một lần lại một lần, suýt nữa để hắn phá sản, để hắn hận đến nghiến răng, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trả thù trở về hỗn đàn. Là Lâm Thần Y, càng nguy hiểm hơn là, hắn mới vừa rồi còn hét lớn muốn đem Lâm Thần Y từ nơi này đuổi đi ra. Tôn Diệu Uy muốn khóc lên, hắn hai ba lần leo đến Lâm Thành Phi trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Kể lể, Lâm Thần Y, thật xin lỗi, thật là có lỗi với A, trước kia là ta có mắt không tròng, không biết thân phận ngài, mới một hai lần đắc tội ngài, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta đồng dạng tính toán A. Tôn Thiên Hoa thế mới biết, nguyên lai tiểu xúc sinh này trước đó mà đắc tội Lâm Thần Y. Hắn vội vàng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thần Y, tiểu tử này vô pháp vô thiên, bị làm hư, nếu như trước đó có mạo phạm địa phương, ta thay hắn hướng ngài bồi cái không phải. Không cần, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trước cho lão gia tử chữa bệnh quan trọng. Thật tốt, chữa bệnh, chúng ta chữa bệnh. Tôn Thiên Hoa liên tục gật đầu, mang theo Lâm Thành Phi đến Tôn Cảnh Lâm trước giường. Lương thầy thuốc mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y đại danh bọn họ cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại 100% xác định, người đã chết, coi như người Lâm Thành Phi y thuật cao minh đến đâu. Chẳng lẽ còn có thể đem người chết cứu sống? Lâm Thần Y, trong mắt ngươi, chẳng lẽ, lão gia tử vẫn là cái bệnh nhân? Lương thầy thuốc hỏi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu. Không tệ, đều đã không có sinh mệnh đặc thù. Mặc kệ là hô hấp vẫn là mạch đập đều không có. Dạng này người, còn có thể xưng là bệnh nhân. Lương thầy thuốc sắc mặt khó coi nói ra. Không phải bệnh nhân là cái gì? Lâm Thần Y, lão gia tử đã chết. Ngươi còn có thể làm sao chữa? Lương thầy thuốc đã ẩn ẩn có mấy phần nộ khí. Hắn thấy, Lâm Thành Phi khẳng định là cố ý bày ra như thế một bộ cao nhân giả đỡ. Đến giả thần giả quỷ, người chết, đã là chết người, đâu còn có thể xưng là bệnh nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.